Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2760, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo nghĩa. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khoảng cách Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình một trận chiến, đã qua nửa năm qua, Tô Tử Mặc một mực ở Bắc Minh Tuyết trong động phủ bế quan, đi vào kiếm giới về sau, khó được nghênh đón một đoạn yên tĩnh thời gian, trong lúc lại không có người nào đến nhà khiêu chiến. Một ngày này, ngoài động phủ truyền đến một hồi thần thức chấn động. Tô Tử Mặc mặc dù có làm cho phát hiện, nhưng cái này trận thần thức chấn động có chút yếu ớt, hắn nhưng bảo trì tại trạng thái nhập định ở bên trong, cũng không thức tỉnh. Tô huynh, một lát sau, cái này trận thần thức chấn động lại lần nữa truyền vào, lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Vân Đình, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, không biết Vân Đình chạy qua tới làm cái gì, nhưng vẫn là thúc giục thần thức đem động phủ đại môn mở ra. Vân Đình thấy động phủ đại môn mở ra cũng chưa đi tiến đến, mà là đang động cửa phủ hướng bên trong nhìn quanh, không biết đang tìm cái gì. Tô Tử Mặc cất giọng nói, Vân Huynh có chuyện gì, không ngại tiến đến gặp mặt. Vân Đình ho nhẹ một tiếng, thần thức truyền âm nói. Tô Huynh, ngươi người đệ tử kia có ở bên trong không? Bác Minh Tuyết, Tô Tử Mặc nói, nàng không có ở đây, tiến về trước Vạn Kiếm Cung tu hành đi. Bắc Minh Tuyết trở thành đệ tử chân truyền về sau, liền có cơ hội tiến về trước Vạn Kiếm Cung, tại Đại La Kiếm Bia lúc trước tu hành, tìm hiểu kiếm giới cấm kỵ bí điển, Đại La Kiếm Điển, liền khắc ở Đại La Kiếm Bia bên trên. Tại kiếm giới, Đại La Kiếm Điển không thuộc về là một loại người. Năm đó vị kia La Thiên Đại Đế truyền xuống cổ huấn, chỉ cần là kiếm giới đệ tử chân truyền, thì không đem kiếm điển thượng kiếm đạo một mình truyền ra bên ngoài, không phản bội kiếm giới, liền có thể đến Đại La Kiếm Điển trước tìm hiểu kiếm đạo. Cũng chính bởi vì La Thiên Đại Đế cái này cổ huấn, lại để cho kiếm giới tại mấy cái kỷ nguyên ở bên trong, đều là cường đại nhất giới diện chi nhất. Mỗi người, quan sát cái này bộ Đại La Kiếm Điển, căn cứ tự thân bất đồng trải qua thân thể huyết mạch dĩ vãng tu luyện công pháp, lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo đều không giống vậy. Bởi vậy cũng liền diễn sinh ra, kiếm giới cường thịnh nhất 8 loại kiếm đạo chính là hôm nay Bát Đại Kiếm Phong. Nghe được Bắc Minh Tuyết không ở bên trong, Vân Đình giãn nhẹ một hơi, tựa hồ như chút được gánh nặng, trầm tĩnh lại, nghênh ngang đi tới động phủ. Vân Huynh có việc, Tô Tử Mặc hỏi, Vân Đình đang muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, không khỏi trừng lớn hai mắt thất thanh nói. Người cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, đã thiên nhân kỳ rồi hả? Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Có nửa năm, lần trước độ kiếp thời điểm, Vân Đình chú ý đều đặt ở Bắc Minh Tuyết trên người, căn bản không có phát hiện Tô Tử Mặc đã đột phá. Chân nhất cảnh tu vi tăng lên, nếu so với huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên khó khăn rất nhiều. Cái này không chỉ có cần đại lượng thiên địa nguyên khí tu luyện tài nguyên, còn cần đối với thiên địa có một cái mới cảm ngộ. Liền Vân Đình loại thiên phú này, chuyên tu kiếm đạo, đều còn không có tu luyện tới quy nhất kỳ đỉnh cao, mà Tô Tử Mặc đã tu luyện tới thiên nhân kỳ. Vân Đình thủy chung đem Tô Tử Mặc xem vì đối thủ của mình, bị Tô Tử Mặc đánh bại hai lần về sau, nhưng không nản chí cử động. Góc truyện audio.com, nhưng nửa năm trước hắn bại bởi Bắc Minh Tuyết, xác thực đối với hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Hôm nay, hắn nhìn đến Tô Tử Mặc cảnh giới đã vượt qua hắn, trong lòng lại lần nữa lọt vào trọng kích. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc chi hai lần trước đánh bại hắn, tu vi cảnh giới đều so với hắn thấp. Hơn nữa, Tô Tử Mặc không có bộc phát toàn lực, ít nhất không có phóng xuất ra tạo hóa thanh liên khí huyết. Hai người nếu là cùng giai một trận chiến, Vân Đình thì càng không có gì nắm chắc. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc so với cảnh giới của hắn còn cao. Ý vị này, hắn căn bản không có thể thắng được Tô Tử Mặc. Vân Đình dù thế nào kiêu ngạo, dù thế nào tự phụ, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút cử động. Tô Tử Mặc cười cười, chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ngươi là tìm đến Bắc Minh luận bàn sao? Hắn cho rằng, Vân Đình vừa mới hỏi thăm Bắc Minh Tuyết đích hướng đi, hẳn là đến Bắc Minh Tuyết luận bàn. Huống chi, Vân Đình trời sinh tính hiếu chiến, trước mắt bao người, thua ở Bắc Minh Tuyết trong tay, khẳng định không muốn chịu thua, gặp tìm cơ hội một lần nữa tái chiến. Không ngờ, Vân Đình nghe được, tìm Bắc Minh Tuyết luận bàn, mấy chữ, đột nhiên toàn thân một kích linh, vội vàng nói. Ta không phải là tìm nàng, ta không cùng nàng luận bàn. Cái này, chứng kiến Vân Đình vẻ mặt tràn đầy kháng cự, Tô Tử Mặc ngược lại ngây ra một lúc. Vân Đình tốt như vậy chiến, như thế tự phụ thua một lần, rõ ràng không muốn tìm về thể diện. Hắn đánh bại Vân Đình hai lần, Vân Đình đều một mực không phục, muốn lấy tìm hắn luận bàn lần thứ ba. Bắc Minh Tuyết một lần liền cho Vân Đình đánh phục rồi hả? Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Đình, hỏi. Ngươi không phải là muốn truy cầu Bắc Minh sao? Không, không, không. Vân Đình đầu dao động giống như cái trống lúc lắc, lòng còn sợ hãi nói. Cái kia Phong bà nương, Lời nói vừa nói ra miệng, hắn liền ý thức được không đúng, ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói. Người cái kia vị đệ tử quá dữ tợn, ta có thể khống chế không được. Cùng nàng đánh một trận, chỉ là dưỡng thương, ta liền nuôi 2 tháng. Cái này về sau nếu kết làm đạo lữ, có thể vẫn còn được, ta sợ là sống không quá sang năm. Tô Tử Mặc, nửa năm qua đi, Vân Đình trên mặt nhưng toát ra thật sâu kiêng kỵ. Tô Tử Mặc đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy không có đi hiện trường đang xem cuộc chiến. Không biết hai người một trận chiến này, cuối cùng là như thế nào tình hình, lại cho Vân Đình đánh ra thật lớn như thế tâm lý oán hận. Tô Tử Mặc an ủi nói, kiếm giới chi trong nữ tử cũng không chỉ có Bắc Minh một người, ngươi có thể lại đi tìm mặt khác nữ tử. Không được, Vân Đình vẫy vẫy tay, nhếch miệng nói. Nữ nhân đều là một cái hình dáng, hung đến dọa người, đừng nhìn tỷ của ta như thường ngày điềm đạm nho nhã ôn nhu, khởi sướng điên, đối với ta ra tay có thể ngoan rồi. Còn là tu luyện kiếm đạo tốt, ta về sau có thể không động này chút ít hoa tốn tâm tư rồi, nên chuyên tâm luyện kiếm. Tô huynh, đoán chừng một kiếp này, cũng là thượng thiên đối với khảo nghiệm của ta, nhắc nhở ta tu hành kiếm đạo đương toàn tâm toàn ý, không thể đứng núi này trông núi nọ, nghĩ ngợi lung tung. Vân Đình cảm khái một tiếng, dường như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, đại triệt đại ngộ. Tô Tử Mặc thần sắc cổ quái. Tại Vân Đình trên người, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ Phật môn thiền ý cái này. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Bắc Minh Tuyết một trận chiến này, sẽ không đem Vân Đình đánh cho xuất ra rồi à, việc này nếu để cho Vân Trúc biết rõ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Tô Trúc tiểu hữu tại hạ Lục Kiếm Phong phong chủ Lục Vân, đến viếng thăm. Lục Kiếm Phong phong chủ, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người liếc nhau, đều có chút mê hoặc không biết vị này tiên vương cường giả đến nhà cần làm chuyện gì. Mời đến, Tô Tử Mặc đứng dậy, đem Lục Vân đón vào trong động phủ. Lục Vân nhìn thấy Vân Đình, cũng trên mặt vui vẻ, khẽ vốt cằm. Lục phong chủ, cần ta ly khai sao? Vân Đình hành lễ hỏi. Lục Vân hơi có chần chờ, nói. Cũng không cần, sau đó, Lục Vân quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói. Ta lần này đến đây, là muốn cùng Tô Trúc tiểu hữu nói lời cảm tạ. Tiền bối nói quá lời, nói lời cảm tạ cần làm chuyện gì? Tô Tử Mặc hỏi, Lục Vân nói, đa tạ tiểu hữu truyền thụ Bắc Minh Tuyết võ đạo, dạy dỗ đến như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, lại đem nàng tại kề cận cái chết cứu được đem về. Khách chương.